Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, ngày lễ Halloween đêm trước. Phốc xích, Shinso đâm vào thân thể của nàng. Trong khoảnh khắc cả người hóa thành quang huy chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Tô Cảnh cười quay người, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Không thể không nói, nơi này quỷ hồn nhiều lắm. Hơn nữa thoạt nhìn đều cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Mã Tiểu Linh hiếu kỳ Tô Cảnh đến cùng làm sao phân biệt đi ra. Như vậy tinh chuẩn, liên tiếp giải quyết 3 cái quỷ hồn. Rốt cục, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh gặp đôi kia ưa thích trong phòng vệ sinh ân ái tình lữ quỷ hồn. Ta tới siêu độ các ngươi a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng. Shinso chui đao đột nhiên đè vào nữ quỷ trên trán. Siêu độ quang mang trong nháy mắt sáng lên. Nữ quỷ phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh đẹp một dạng trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc. Ngay tại tất cả thuận lợi thời điểm, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm thấy một đoàn hắc ám chính đang thôn phệ siêu độ quang mang. Loại tình huống này, Tô Cảnh còn là lần đầu tiên gặp được. Tựa hồ là có cái gì lực lượng đang ngăn trở siêu độ một dạng. Không chịu để cho những cái này quỷ hồn siêu thoát ly khai sao? Tô Cảnh nhẹ giọng nói một câu. Chuỗi hạt đột nhiên phát sáng lên. Theo sát lấy một cái nho nhỏ phù hiệu tay áo một dạng đồ vật xuất hiện. 13. Phía dưới là một cái dạng xòe ô đóa hoa. Đội 13 đội trương. Tô Cảnh đem đội trương dán tại trên người. Trong khoảnh khắc cũng cảm giác được siêu độ quang mang đột nhiên sáng lên. Phảng phất lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc ám nắm kéo quang mang. Quang mang lại giống như cột sáng. Trong nháy mắt đem nữ quỷ cùng quỷ nam đồng thời bao phủ lại. Theo sát lấy chỉ thấy đến trong ánh sáng. Nam nhân trên trán vậy mà cũng xuất hiện hồn tự. Sau đó, hai người hóa thành quang huy. Quang mang tán đi. Hắc ám cũng đi theo biến mất. Hai cái quỷ hồn đã không thấy. Đội 13, tịnh hóa đội. Quả nhiên không tầm thường a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Không có lấy xuống, hắn phát hiện nhà này quán trọ lực lượng rất mạnh, sẽ ngăn cản siêu độ. Có cái này đội trương tăng cường siêu độ năng lực mới có thể thành công. 5 cái quỷ hồn mang tới EXP để Tô Cảnh lần nữa thăng cấp. 5 cái quỷ hồn để vốn là ở vào thăng cấp điểm tới hạn EXP trực tiếp thăng cấp. Hắn đã có 2 lần rút thưởng cơ hội. Hai người từ gian phòng đi ra. Vừa lúc nhìn thấy 3 người đi trong hành lang, một cái nam nhân mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Một bên đi theo một cái mập nữ nhân dường như giới thiệu quán trọ này. Nghe, nam nhân này tựa hồ chính là Elizabeth nói quán trọ này tân chủ nhân. Uy, Tô Cảnh bỗng nhiên kêu hắn lại. Có chuyện gì không? Nam nhân bình thản hỏi. Cho ngươi một câu lời khuyên. Chớ cùng cái này quán trọ dính líu quan hệ. Người sẽ chết, Tô Cảnh nói. Nam nhân biểu tình có chút khó coi. Xoay người rời đi. Tô Cảnh nhún nhún vai. Thuận mồm nhắc nhở một câu. Nghe lọt liền có thể bảo trụ mệnh. Nghe không vào cái kia cũng không trách được người khác. Ta ngày mai còn có lớp. Người dự định một mực ở nơi này sao? Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Đúng nha, không vì quán trọ này. Vì những cái này quỷ hồn ta cũng tạm thời sẽ không đi. Ân, vậy ta một hồi đi về trước. Có chuyện gì ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Không có lớp ta liền tới giúp ngươi. Mã Tiểu Linh nói. Tốt, Tô Cảnh gật gật đầu. Mã Tiểu Linh trở về lên lớp. Tô Cảnh ở Cocktail Hotel tiếp tục ở lại. Lão bản kia hiển nhiên không có nghe khuyến cáo của mình. Gióng trống khua chiêng bắt đầu chuẩn bị sửa chữa nơi này. Cùng lúc đó, Elizabeth vậy mà rất lợi hại thật thành công câu đến sự chú ý của hắn. Rất nhanh liền bắt đầu câu dựng lên. Liên tiếp mấy ngày, Tô Cảnh đều không nhàn rỗi. Dọn dẹp trong khách sạn bên trong quỷ hồn. EXP cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hô, ánh nắng sáng sớm chiếu vào. Tô Cảnh rửa mặt thỏa đáng về sau rời khỏi phòng. Từ thang máy đi ra. Quầy tiếp tân đổi thành Liz. Cái kia thân thể của nam nhân lòng của nữ nhân ra hòa. dứt bỏ hắn loại này biến thái tư tưởng cùng để cho người ta khó có thể tiếp nhận cách ăn mặc bên ngoài. Tô Cảnh tiếp xúc qua mấy lần, người còn tính là không sai. Hôm nay là ác ma đêm, người muốn đi ra ngoài sao? Ác ma đêm, ngày lễ Halloween một ngày trước ngày lễ sao? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Liz cười cười, đây là trong khách sạn đặc hữu. Ác ma đêm, người hẳn sẽ thích, nghe tựa hồ là rất nhiều quỷ hồn tụ hội. Đáng tiếc ta hẹn người. Tô Cảnh khoát khoát tay từ quán trọ đi ra. Ác ma đêm, vẫn là quán trọ đặc hữu. Nghe nhất định sẽ có thật nhiều quỷ hồn xuất hiện. Bất quá Tô Cảnh đã hẹn cùng Mã Tiểu Linh cùng một chỗ qua ngày lễ Halloween. Hôm nay khẳng định phải sớm đi qua. Đứng ở cửa quán rượu chờ lấy, Tô Cảnh lại gặp được quán trọ này lão bản. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra được. Hơi có chút cảm giác chán ghét. Trực tiếp tiến vào, căn bản ngay cả đánh chào hỏi ý tứ đều không có. Tô Cảnh bĩu môi, lúc này taxi đã tới. Đi em Street, sau khi lên xe Tô Cảnh hướng về tài xế nói ra. Em Street, chính là Mã Tiểu Linh ngụ đầu kia đường phố. Ngày lễ Halloween cái gì Tô Cảnh ngược lại là không hiểu rõ. Chỉ là biết đại khái đám người sẽ ăn mặc u linh quỷ quái bộ dáng. Tiểu hài tử sẽ đến gõ cửa chơi không cho đường kẹo liền quấy rối trò chơi. Gọi là ngày lễ Halloween. Kỳ thật chính là từ ngày lễ Halloween đêm trước lại bắt đầu. Xem như sinh viên, Mã Tiểu Linh đối với ngày lễ Halloween không hứng thú. Nhưng là nàng còn có bằng hữu. Dạng này ngày lễ khẳng định phải cùng một chỗ chúc mừng. Mã Tiểu Linh tự nhiên cũng liền mời Tô Cảnh đến địa phương cho tiền xe. Tô Cảnh đi thẳng tới Mã Tiểu Linh ngụ nhà trọ. Dự bị chìa khóa hắn còn có trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa. Mới vừa đi vào liền thấy đến phòng bên trong nhiều hơn rất nhiều bố trí. Cái gì bóng tối đồ chơi. Còn có bí đỏ đèn loại hình. Cảm giác rất có bầu không khí. Theo sát lấy, liền gặp được một thân ảnh chợt lóe lên. Tràng cảnh này, làm sao có chút quen thuộc. Tô Cảnh sửng sốt một chút. Theo sát lấy chỉ thấy đến đối phương hô một tiếng chặn lại thân thể của mình. Thật sao? Tô Cảnh im lặng lắc đầu. Lần thứ hai, Grace, người ở nhà đều không thích mặc quần áo sao? Người đi nhà khác cũng là trực tiếp mở cửa đi vào sao? Grace trả lời một câu quay người vào nhà. Loại chuyện này Tô Cảnh thật không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Mã Tiểu Linh còn không có tan học đây. Cũng là bởi vì biết rõ trong nhà khả năng không có người mới có thể trực tiếp mở cửa đi vào. Nào nghĩ tới Chris vậy mà tại nhà. Hơn nữa, lại không mặc quần áo. Một lát sau, Chris từ gian phòng đi ra. Cùng lần trước một dạng ăn mặc trường khoản áo phông. Đi đến Tô Cảnh một bên ngồi xuống nói. Thế nào? Bố trí cũng không tệ lắm phải không? Lúc đầu định cho các ngươi ngạc nhiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.